Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204, cấp 3 lá chắn. Hà Gia, ngồi trước máy vi tính, Hạ Tiểu Trì tầm mắt tại website bên trên nhanh chóng đi tuần tra lấy. Hắn tại mua sắm, mua hộp đá, Long Phượng Cốc một trận chiến, nhưng Hạ Tiểu Trì ý thức được cái này mở không ra hộp đá là cái thứ tốt. Mượn nhờ ngự vật thuật, có thể trở thành cực tốt tấm chắn. Hạ Tiểu Trì cố ý khai phá hộp đá dùng pháp, chẳng qua là một mực không tìm được mạch suy nghĩ. Vừa vặn có một ngày Hà Lai chơi game, kỹ thuật vong linh pháp sư. Cái kia vong linh pháp sư có cái kỹ năng, có thể phóng thích ba cái cốt phiến ở bên người vờn quanh. Có 30% tỷ lệ ngăn cản công kích. Hạ Tiểu Trì chịu này điểm kỹ năng tỉnh, nghĩ tại sao mình không thể nhiều kỹ thuật mấy cái hộp đá, hình thành giống vong linh pháp sư xương lá chắn năng lực. Ý nghĩ này đưa ra về sau, rất nhanh thu hoạch được cả nhà duy trì. Thế là Hạ Tiểu Trì thu hoạch được trao quyền, bắt đầu đào bảo. Không chỉ có là hộp đá, vì ứng đối phàm nhân tu tiên ban thí luyện thi đấu, Hạ Tiểu Trì Lạc Y có khả năng mua sắm bất luận cái gì có thể gia tăng tự thân chiến lực đồ vật. Vốn cho rằng hộp đá thứ này không đáng tiền, hẳn là rất dễ dàng liền có thể mua được. Bất quá lên lưới lại phát hiện muốn mua đến cũng không dễ dàng. Kỳ vật liền là kỳ vật, coi như là rác rưởi kỳ vật. Rất nhiều người cũng là đầu cơ kiếm lợi, sẽ không tùy tiện buông tay. Hạ Tiểu Trì tìm nửa ngày, làm càn làm bậy không tìm được một cái bán hộp đá. Cái này khiến hắn cực kỳ phiền muộn. Nếu không có bán, lão tử liền tự động gào to mua. Hạ Tiểu Trì trực tiếp tại trên mạng nhắn lại cầu mua hộp đá. Vốn cho rằng tin tức sau khi ra ngoài không ai để ý tới. Không nghĩ tới chỉ qua một giờ, liền có tin tức tới, nhắn lại người gọi, giết hết thiên hạ tiểu long nữ. Hạ Tiểu Trì nickname thì gọi, làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Giết hết thiên hạ tiểu long nữ, ngươi muốn mở không ra hộp đá, làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Đúng, giết hết thiên hạ tiểu long nữ, 1000 linh thạch, làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Lan, giết hết thiên hạ tiểu long nữ, đây là kỳ vật, làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Không đáng tiền kỳ vật, ánh sáng ta đã thấy liền có 7-8 cái. Giết hết thiên hạ tiểu long nữ, cái kia ngươi tìm bọn hắn mua đi, làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Ta có, liền là muốn càng nhiều. Nói xong lấy ra hộp đá, phía trên thiếp trang giấy, viết giết hết thiên hạ tiểu long nữ tên. Thấy cầu, đối phương cũng có chút bó tay rồi. Giết hết thiên hạ tiểu long nữ, ngươi sưu tập hộp đá làm cái gì? Làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Xếp thành một hàng, sau đó đẩy, ào ào ào ngã xuống. Chơi cũng vui, giết hết thiên hạ tiểu long nữ. Giết hết thiên hạ tiểu long nữ, ngươi rất có tiền. Làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Không tính quá có tiền, ít nhất 1000 vạn hộp đá ta mua không nổi. Giết hết thiên hạ tiểu long nữ, ngươi ra bao nhiêu? Làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ. 100 khối linh thạch. Giết hết thiên hạ tiểu long nữ, 400. Làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Ngươi 400 có thể bán đi ta theo họ ngươi. Giết hết thiên hạ tiểu long nữ, thấp nhất 200, bằng không thì ta tình nguyện lưu trong tay. Làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Cho ngươi tối đa là 180. Giết hết thiên hạ tiểu long nữ, thành giao. Hạ Tiểu Trì rất là vui vẻ. Cuối cùng mua đến, bất quá khi nhìn đến đánh khoản tên lúc, Hạ Tiểu Trì trực tiếp mộng bức. Ngọc Hư Tử, ta thao, cái này giết hết thiên hạ tiểu long nữ lại là Ngọc Hư Tử. Nói cách khác hộp đá này là lúc trước nàng theo đấu giá hội bên trên đập tới cái kia. Nhớ không lầm, nàng ban đầu là 800 linh thạch đập A. Ý thức được điểm này, Hạ Tiểu Trì lại kìm nén không được cười ha hà. Lúc trước bị vui vẻ lực lượng ảnh hưởng, Ngọc Hư Tử Hoa 800 linh thạch mua lại. Bất quá sau đó hẳn là ý thức được chính mình làm kiện việc ngốc. Bất quá Ngọc Hư Tử tự ái, không tốt nói thẳng, cho nên cũng không có đặt ở trên mạng công khai bán ra. Mãi đến Hạ Tiểu Trì chủ động cầu mua, mới trộm đạo đem nó bán đi. 800 linh thạch mua, 180 bán đi. Ha ha, Ngọc Hư Tử hiện ở trong lòng hơn phân nửa là đang rỉ máu á. Hạ Tiểu Trì cười miệng đều không khép lại được. Bất quá ý thức đến điểm này, hắn không dám lưu chính mình tên, mà là lưu lại Đàm Tiểu Ái địa chỉ. 3 ngày sau, hộp đá đến hàng, Hạ Tiểu Trì tự mình đi Đàm nhà lấy hàng. Nhìn xem Hạ Tiểu Trì hủy đi bao bọc, từ bên trong lấy ra cái hộp đá, lão giáo thụ cũng là bó tay rồi. Người thật đúng là rất muốn thứ này a. Lão giáo thụ nói, Hạ Tiểu Trì gật đầu, tiện tay lại lấy ra một cái hộp đá. Hiện tại ta có 2 cái, lão giáo thụ cả người cũng không tốt. Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Dùng tới làm tấm chắn a. Hạ Tiểu Trì ngự vật thuật phát động, 2 cái hộp đá đã bay lên, ở bên cạnh hắn vờn quanh, thoạt nhìn còn rất có điểm khí thế. 2 cái, cấp 2 thuẫn phòng ngự. Hạ Tiểu Trì hi hi cười nói, đối với lão giáo thụ, Hạ Tiểu Trì không có ý định giấu giếm nữa. Quả nhiên, Đàm Ngọc Thư có chút hiểu rõ, nghe nói các ngươi cùng Thánh Tâm cung quan hệ không tốt lắm. Hạ Tiểu Trì gật đầu, Thẩm Tâm Nhiễm nhường ngươi mở ra cái kia hộp đá, nhưng thật ra là nàng tương lai trượng phu, nếu muốn thành, liền thành đến cùng. Đàm Ngọc Thư lần đầu tiên nghe được chân tướng, cũng là vì đó ngạc nhiên, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, nghĩ không ra nữ nhân này lại ác độc như vậy. Hắn không hỏi Hạ Tiểu Trì là thế nào trốn qua Thẩm Tâm Nhiễm độc thủ, trong khoảng thời gian này liên quan tới Hà Gia tin tức tiết không ít. Liên quan tới Hà Gia cũng có không ít thuyết pháp, thật thật giả giả trộn lẫn, giả bộ phận có không ít là Nhạc San San cố ý thả ra. Chủ yếu là che giấu tai mắt người, nhưng hạt cát lại nhiều, chân tướng cũng y nguyên tồn tại, Đàm Ngọc Thư cũng bởi vậy biết một chút. Thời khắc này theo Hạ Tiểu Trì nơi này, Đàm Ngọc Thư biết bộ phận chân tướng, không khỏi thở dài một tiếng, nói đến, việc này cũng cùng ta có quan hệ, nếu không phải ta nắm hộp đá cho ngươi, cũng sẽ không có này kết quả. Thôi thôi, ngươi muốn hộp đá cũng là vì bảo mệnh, ngươi có tiền đồ, ta cũng vui vẻ, vật này lưu trong tay ta không có tác dụng gì, liền giao cho ngươi đi. Nói xong đã vào bên trong phòng, lấy hộp đá ra tới, giao cho Hạ Tiểu Trì trên tay. Hạ Tiểu Trì mừng rỡ, lần này là cấp 3 lá chắn. Cảm ơn huynh đệ, xéo đi, đây không phải cho không ngươi. Nắm mạng của lão tử thiếp trả lại lão tử. Đàm Ngọc Thư nói, a, ngươi lần trước còn nói không nguyện ý muốn đâu. Hạ Tiểu Trì lấy làm kỳ. Đàm Ngọc Thư mặt mo đỏ ửng, đó là ta uống say. Thành thành, ta cái này cho ngươi. Hạ Tiểu Trì nói xong rút ra một tấm đã bị hắn trà đạp nhăn nhăn nhúm nhúm giấy giao cho Đàm Ngọc Thư. Nhìn xem mạng của mình thiếp bị Hạ Tiểu Trì trà đạp thành dạng này, Đàm Ngọc Thư giận dữ, tên tiểu tử thối nhà ngươi lại dám như thế. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Hạ Tiểu Trì kêu một tiếng, tay đã đặt tại mệnh dán lên. Cái kia mệnh thiếp trong nháy mắt khôi phục vuông vức. Thấy chiêu này, Đàm Ngọc Thư cũng choáng. Dạ, đừng nói ta không thám thiết. Đây chính là ta bí mật lớn nhất, không thể đối ngoại nói lung tung. Hạ Tiểu Trì nói, Đàm Ngọc Thư cũng nghiêm túc. Lại là dạng này, nói như vậy, Diệt Tình Hoàn nên là một kiện kỳ vật luyện chế rồi, mà lại là đặc tính cực cao kỳ vật. Hạ Tiểu Trì nói, ngô. Đàm Ngọc Thư sờ lên cái cằm, nếu là như vậy, có một vật,